Thiên đạo đồ thư quán, chương 974, âm mưu của Đinh Hồng, 2, góc truyện audio.com, thậm chí là chữ viết cũng có chút lộn xộn, vừa nhìn cũng biết không phải là bút tích của chính mình. Người nào đưa tới, tiện tay cất kỹ thẻ, La Tuyền nhíu mày, là một người mặc hắc bào ta cũng không nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, người thanh niên này vội nói. Người đâu, đã đi rồi, thanh niên nói, đi thì đi đi, chuyện này đừng nói cho ai biết. Hiện tại ta đi tìm lão sư. La Tuyền dặn dò một tiếng, lại quay người đi về phía sân nhỏ ở giữa phủ đệ. Không lâu sau đã đi tới trong đó. Trong viện, một người trung niên đang múa quyền pháp, động tác rất chậm. Thế nhưng mỗi một quyền đều có tiếng gió rít gào, khiến cho người ta có cảm giác áp bách cực mạnh. Tông chủ Lưu Vân Tông, La Hoàng, người có thực lực mạnh nhất trong 28 thế lực lân cận trong Vạn Quốc Liên Minh. Thấy hắn đi vào, La Hoàng tông chủ thu quyền mà đứng cười cười. Đến rồi sao, lão sư, La Tuyền ôm quyền nói. Vừa rồi có người đưa phong thư tới, đưa tin, lấy khăn mặt ra xoa xoa mồ hôi trên đầu, La Hoàng tông chủ nhìn qua. Hắn biết tính cách của học sinh mình, nếu như không có chuyện đặc biệt lớn thì không có khả năng tự mình tới đây. Một phong thư đã đến cắt ngang tu luyện của hắn, như vậy nhất định rất là quan trọng. Được La Tuyền đưa thẻ tới, di vật khổng sư, nhìn thoáng qua tông chủ La Hoàng nhướng mày. Còn thấy thế nào, đồ nhi cảm thấy, việc quan hệ tới di vật khổng sư, hẳn sẽ không nói dối. Lại nói loại chuyện như vậy thà rằng tin là có, không thể tin là không. La Tuyền vội nói, thiên nhân khổng sư, đạp trời mà đi, di vật lưu lại vốn cũng không nhiều. Nếu như là thật mặc kệ là cái gì, giá trị lớn bao nhiêu cũng đều không thể hạn lượng. Đủ có thể khiến cho ta nhẹ nhõm tấn cấp danh sư ngũ tinh. La Hoàng tông chủ gật đầu, khổng sư là người thành lập danh sư đường. Là vị danh sư thứ nhất trong lịch sử, vật lưu lại, dù là một cái nhỏ nhất cũng ẩn chứa chân ý. Nếu để hậu bối lấy được cũng giá trị vô cùng. Đối phương để trang giấy lại ghi rõ có thứ này, nói rõ chỉ sợ là thật sự có chuyện này. Lại nói, mặc kệ có hay không thì đây đều là một cơ hội, không dám bỏ lỡ. Ý lão sư là, La Tuyền nhìn qua, đương nhiên là đi qua nhìn một chút, La Hoàng tông chủ gật gật đầu nói. Đúng rồi, Vọng Hải lâu này là nơi nào vậy? Là quán rượu nổi danh nhất trong Vạn Quốc Thành, cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Lựa chọn ở đây, chỉ sợ tên này muốn tìm đường rút lui à. La Tuyền nói, tính toán của đối phương, thân là danh sư tư tinh, sao hắn lại nhìn không ra được chứ? Chỉ sợ không chỉ có như thế. La Hoàng tông chủ còn nhìn xa hơn so với hắn, người này khẽ lắc đầu. Không chỉ có như thế. Lão sư có ý gì? La Tuyền nghi hoặc, rất đơn giản, đối phương có thể đưa tin cho chúng ta thì nhất định cũng có thể đưa cho những người khác. Hẹn chúng ta đến quán rượu, chỉ sợ là muốn treo giá, bán ra một cái giá tốt. Tông chủ La Hoàng nói, treo giá, nguy rồi, vậy thì ta phải phái người bắt tên này trở lại. Còn người co rụt lại, La Tuyền vội nói, treo giá Lưu Vân Tông không sợ, thân là thế lực mạnh nhất, có chuẩn danh sư ngũ tinh tọa chấn, tiền tài căn bản không thiếu. Thứ bọn hắn sợ chính là tin tức này không chỉ có nhà mình đạt được. Cho thế lực khác biết cùng cướp đoạt, như vậy sẽ rơi vào trong bị động, có không ít phiền phức. Thậm chí, một khi truyền đến trong tay tổng bộ, bọn hắn cướp đoạt thì. Góc truyện audio.com, lại càng hay, khi đó chẳng khác nào lấy giỏ trúc để múc nước. Không cần đi, đã chậm rồi. La Hoàng tông chủ lắc đầu, không nói tới việc người đến đưa tin không có thiện ý. Mà dù vậy con cũng không dám cam đoan, nơi thứ nhất đưa tới chính là chỗ chúng ta. Có lẽ lúc này thế lực khác đã sớm biết rồi. Vậy làm sao bây giờ? La Tuyền gấp gáp nói. Trấn áp tin tức, đừng nói cho bất luận kẻ nào. 3 ngày sau, mang ta đi Vọng Hải lâu, ta muốn đi qua đó nhìn xem, rốt cuộc vị này là người như thế nào. Rốt cuộc là di vật khổng sư như thế nào. Nếu như nói đó chính là lời nói dối, cố ý trêu đùa chúng ta, chỉ sợ không cần ta ra tay thì những người khác đã xé hắn thành từng mảnh nhỏ rồi mảnh nhỏ. La Hoàng tông chủ khoát khoát tay. Vâng, La Tuyền gật đầu, cùng một màn cùng xảy ra ở bên trong các thế lực khác. Minh Hạ Đế Quốc, Hoàn Hải Đế Quốc, Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông, Bạch Dương Tông, Loa Kiền Tông. 10 thế lực đứng đầu hôm nay tới đây tham gia thi đấu danh sư đều đồng thời có được một tờ giấy, mà người xem như dẫn đội như là tông chủ hoặc là đường chủ cũng đều thấy được nội dung trên thư. Trong lúc nhất thời, sóng gió giữa tất cả thế lực cuộn trào mãnh liệt, từng vị cường giả cùng chờ đợi 3 ngày sau đến. Tất cả đều muốn nhìn một chút người đưa tin cho bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có di vật khổng sư gì. Mà lúc này Trương Huyền đang đứng ở bên cửa sổ trên sống lưng linh thú, hai mắt nhìn mây trắng đang vút qua sơn mạch dưới chân, vẻ mặt rất mất tinh thần. Một học sinh duy nhất của ta cũng bị các nàng cướp đi. Nếu như muốn chút linh thạch ở chỗ Liễu Huyên đặc sứ kia có lẽ cũng được. Coi như nàng không cho chỉ điểm giúp nàng một chút cũng có thể có được lợi nhuận không ít a hát. Thật sự là quá thất bại, muốn chỉ điểm giúp Liễu Huyên đặc sứ, nhìn bộ dáng hối hận của hắn, lại nghe được tiếng hắn lẩm bẩm, toàn thân Khang Đường chủ cứng ngắc. Cách chương